Thực ra thường ngày hắn rất thành thật, xử sự có quy củ, thành tích không cao công thấp, nói hắn nham hiểm cũng chỉ là lời nói đùa khi ở cùng nhau thôi. Mỗi khi lên lôi đài, ha ha, hắn đều chỉ biết chạy trốn. Chạy trốn, đây là tình huống luôn xảy ra khi không ở trên lôi đài sao? Ừ, tôi nói là khi ở trên lôi đài, hắn luôn chạy quanh lôi đài, không ra khỏi lôi đài. Nghe nàng nói, Trần Cô Hạ cũng không khỏi hơi không thể tin tưởng. Chạy trốn ngay trong phạm vi lôi đài, chẳng lẽ hắn có thể tránh không bị người khác chặn lại sao? Nhã Hàm cười nhún vai, dĩ nhiên cũng không phải là mỗi lần đều thành công, chỉ là hắn vừa thấy đánh nhau đã sợ chạy, nhảy, lăn trên lôi đài, trước giờ đều không chú ý đến hình tượng, đương nhiên cũng có lúc hắn không tránh được, chẳng qua ngày thường hắn thường cầm bia ngắm cho người khác đánh, động tác phòng thủ lại rất nhuần nhuyễn, ha ha, chúng ta xem tranh tài thôi. Lúc này trên lôi đài ở bên dưới, Gia Minh và Hàn Cương Thành đều đã bước lên, Đông Phương Lộ vừa tuyên bố bắt đầu, Gia Minh lập tức dùng hai tay bảo vệ mặt. Hàn Cương Thành âm thầm cười, chân quét ngang một cú mạnh mẽ, sau đó cú đá thứ hai, thứ ba, bốn quyền liên hoàn đánh ra như gió. Động tác của bảy chiêu liên hoàn này lưu loát đến cực điểm, Trần Cô Hạ ngồi thẳng người dậy trên khán đài, khẽ cười. Ừ, rất tốt, đáng tiếc là Gia Minh tránh được rất nhẹ nhàng. Bạn, gocchuyenaudio.com đang đọc truyện được lấy tại truyện fao.vn.com, giơ hai tay lên, động tác của Gia Minh cũng rất có quy tắc, thậm chí có thể sử dụng như giáo trình, chỉ là vừa mới bắt đầu đã chỉ biết chống đỡ một cách tiêu cực, khi Hàn Cương Thành dừng lại cũng không có chút khuynh hướng muốn tấn công nào, tinh thần tranh tài thế này lập tức khiến người khác xem thường. Nhìn tư thế và động tác né tránh chuẩn xác của hắn, trong lòng Hàn Cương Thành hơi nghi ngờ, chẳng qua hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trong tình báo nói Cố Gia Minh chỉ biết né tránh. Mới qua mấy chiêu đã dồn đối phương đến sát lôi đài, Hàn Cương Thành cười một tiếng, lại đá mạnh về phía bên hông Gia Minh. Xem mày trốn thế nào. Sau một chiêu kia, Gia Minh lại lùi về phía sau một bước, cuối cùng bị thế công dồn ép đến góc chết trên lôi đài. Trong lòng Hàn Cương Thành vui vẻ, hai nắm đấm liên tục đánh ra, mắt thấy Gia Minh đột nhiên cúi người xuống, đầu gối đã chờ từ trước liền đánh mạnh ra, chỉ cần Gia Minh trốn sang bên cạnh, đầu gối này sẽ trực tiếp đụng vào mặt hắn. Sau một khắc Gia Minh đột nhiên bổ nhào ra ngoài. Chiêu lên gối bị thất bại một cách thần kỳ. Động tác thật nhạy bén. Trên khán đài Trần Cô Hạ xoa tay, song bốn phía cũng vang lên tiếng châm biếm liên tục bởi vì lần lao ra vừa rồi, thân thể Gia Minh khom xuống thấp đến ngoài dự tính, gần như dán sát xuống mặt lôi đài, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Hàn Cương Thành. Hàn Cương Thành vừa quay đầu lại, Gia Minh đã đứng ở giữa lôi đài, hai tay vẫn bảo vệ mặt như trước, đầu nghiêng trái nghiêng phải rất chuyên nghiệp nhưng bộ dạng hoàn toàn không có vẻ như muốn tấn công chút nào. Mày làm gì thế? Xông lên đi, đánh đi, đây tính là gì chứ? Mày có phải đàn ông không, chỉ biết trốn. Từ trên xuống dưới đều là tiếng la hét giờ khóc giờ cười của người xem. Chẳng qua Gia Minh vẫn không nhúc nhích chút nào, lần này Hàn Cương Thành cảm thấy mình hơi mất mặt, cẩn thận bước chân theo bộ pháp chậm rãi tiến lên, tiếp tục triển khai công kích. Song động tác của Gia Minh vẫn chỉ là nghìn bài một điệu chạy trốn, hầu như mỗi khi bị dồn vào góc chết, hắn đều trốn thoát trong lúc chỉ mảnh treo chuông, cách thức đa dạng, động tác cũng không thể tưởng tượng nổi. Tình hình như vậy kéo dài đại khái hơn 5 phút đồng hồ, Linh Tĩnh và Xa Xa ở phía dưới ôm nhau cười lăn lộn, lần đầu tiên Xa Xa luận võ với Gia Minh cũng phải chịu cảm giác buồn bực thế này, vì vậy mỗi lần Gia Minh phải bất đắc dĩ lên lôi đài đánh nhau nàng đều rất hưng phấn, tốt cuộc có thể khiến càng nhiều người phải cảm nhận loại buồn bực này rồi. Tiếng phản đối, tiếng cười mắng của người xem không ngừng vang lên, Hàn Cương Thành rất mất mặt bởi vì bất kể thể nào hắn đều cảm nhận được dường như mình đã không còn là nhân vật chính của trận luận võ này, ánh mắt mọi người đều đặt lên con khỉ chỉ biết chạy tới chạy lui này. Mà ở trên khán đài, Nhã Hàm khổ sở ôm bụng, trong trường học nàng là lão sử nữ, nàng phải nhịn cười, bên cạnh nàng, tiếng cười của Trần Cô Hạ vang lên không dứt với hắn mà nói, đây là một cuộc biểu diễn thú vị không thể nghi ngờ. Không tệ, không tệ, đứa nhỏ này thật sự có tư chất luyện võ rất cao, cảm giác nhạy bén, thân thủ cũng đủ nhanh nhẹn, có lẽ không dám ra tay là do trong lòng có chướng ngại nào đó. Trước đây ta đã gặp đứa nhỏ như vậy, chỉ cần được bồi dưỡng, thành tích sẽ rất không tệ, nếu như hắn có thể. gocchuyenaudio.com, dùng hợp sự nhanh nhẹn này để tấn công. À, hắn vừa nói tới đây liền đột nhiên dừng lại, cả sân vận động cũng lặng ngắt bởi vì mới vừa rồi, Gia Minh tấn công. Đây dường như là lần tấn công đầu tiên của hắn, đánh về phía trước mặt đối phương, động tác rất rõ ràng. Thừa dịp Hàn Cương Thành sững sờ trong nháy mắt, hắn lại tránh thoát công kích của đối phương, chạy tới giữa lôi đài, tay bảo vệ mặt, đầu nghiêng trái nghiêng phải. Mày, xoay người lại, Hàn Cương Thành không thể tin tưởng mà lấy tay xoa mặt ướt át nhơn nhất trơn bóng. Đó là một ngụm nước miếng, cách trương.